Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1023, đến thời điểm. Hắn Chi Ba, tất cả mọi người, 7600, yên tĩnh hư không bên trong, một cái vô pháp dùng bất luận cái gì quan trắc thủ pháp quan sát được, ẩn nặc thế giới. Nó cơ hồ trọn vẹn cùng xung quanh hắc ám đồng hóa. Cho dù là tới gần đến xem, cũng cảm giác bất quá chỉ là một cái lớn một chút thế giới hài cốt. Nhưng là, cái này nhìn như hài cốt thế giới bên trong, lại ẩn chứa thường nhân vô pháp tưởng tượng lực lượng. Rất nhiều người thường nói, sao trời tựa như là tô điểm cùng trong vũ trụ mỹ lệ bảo thạch. Phóng thích ra không gì so sánh nổi mỹ lệ quang huy. Nhờ vào đó, chôn giấu tại sâu dưới lòng đất bảo thạch cũng có thần tính. Cổ nhân nhóm giao phó bọn chúng đủ loại ý nghĩa, ca ngợi bọn chúng mỹ lệ cùng giá trị, thậm chí đem hắn kiến tạo tạo hình, mang theo trên tay, để này quang huy thường bầu bạn bản thân, đủ loại này tình cảm. Cho dù là tới đối lập tại cổ nhân mà nói xa xôi tương lai, cũng không có nửa điểm cải biến. Bởi vì hiện tại đám người cuối cùng tại đem điểm này xuyết tại trong vũ trụ mỹ lệ bảo thạch, khảm nạm tại chính mình rèn đúc tại quần tinh ở giữa chiếc nhẫn lên. Sau băng năm 855, ngày mùng 1 tháng 1, Mirop thế giới thời gian tiêu chuẩn 5 giờ chiều 52 phân, yên tĩnh hư không chưa đặt tên thế giới, y thơ vòng thế giới, hết thảy tất cả đều là yên tĩnh hắc ám, tựa như là so an nghỉ càng thêm yên bình ngủ yên. Bị người làm móc rỗng nội bộ hết thảy thế giới, tại thần tạo ra phù văn lực lượng tác dụng dưới duy trì lấy, nhưng là tại này yên tĩnh trung ương, lại có thể nghe thấy im lặng gió khuấy động, mặt trời gió lớn ào ạt. Trong bóng đêm khuấy động phụ entropy tuôn chảy, kia là một khỏa đá quý màu vàng óng, sáng chói chói mắt, ẩn chứa không gì sánh được sinh mệnh lực. Không biết đa nguyên trong vũ trụ, bao nhiêu sinh mệnh chủng tộc chính là đắm chìm này quang huy mới sinh ra. Mà thâm uyên bên trong, lại có bao nhiêu mất đi này quang huy chủng tộc, đem hết toàn lực giết chóc cùng hợp lại đọ sức. Chỉ là vì lần nữa thu hoạch được nó, mà có một mai có chút chuyển động, giới chỉ, lại chính còn quấn khối bảo thạch này yên bình xoay tròn lấy. Phảng phất muốn tiếp tục tới vĩnh hằng cuối cùng, vòng thế giới muốn thuân công, Nostradamus, theo người bình thường, cái này chỉ có một khỏa hành tinh, một cái vòng thế giới đơn giản có thể nói là không gì sánh được hắc ám quỹ ngân sách. Ngoại trừ trung ương chỗ kia một chút, yếu ớt, tia lửa bên ngoài. Những địa phương khác toàn bộ đều là băng lãnh chân không, nhưng là tại người siêu phàm trong mắt, bọn hắn lại có thể trông thấy càng nhiều. Tỉ như nói, một cái vờn quanh toàn bộ thế giới, duy trì lấy hết thảy cân bằng, tạo thành một cái thế giới quy mô y thơ trận pháp trói lọi tuần hoàn. Được mệnh danh là mờ mịt nơi ẩn núp. Y thơ trận pháp mục đích, chính như người bình thường thấy, nó muốn đem toàn bộ thế giới tồn tại cảm giác, hóa thành cùng yên tĩnh hư không thông thường băng lãnh hư vô, biến thành mờ mịt hạt bụi nhỏ. Mà liền tại cái này hắc ám tuần hoàn bên trong, có hai cái điểm sáng ngay tại giao lưu, cầm Radcliffe khanh phúc, chúng ta hoàn thành cái này công trình thời gian chỉ có kế hoạch đã định 1/10 thần cũng. Không có cách nào từng cái một thế giới lôi kéo chất lượng. Vậy quá khó khăn, điểm sáng màu vàng óng, ở vào cơ bản đã hoàn thành ngân sắc vòng trên thế giới. Thần đang cùng màu u lam điểm sáng giao lưu, ngữ khí cảm khái, dung nạp microp văn minh, đơn giản dư giả. Trước kia có vô số thần từng danh xưng chính mình thần quốc bên trong là cỡ nào mỹ lệ, cỡ nào giàu có, cỡ nào bao la mênh mông, nhưng chỉ có chúng ta thế hệ này thần, đem kinh đầm cam nhân gian. Đúng vậy a, màu u lam hình người, tựa hồ ngăn cách xa xôi thời không ngóng nhìn nơi đây. kia tựa hồ chỉ là một cái hóa thân, nhưng cũng không ảnh hưởng giao lưu. Pháp sư già nhẹ giọng nỉ non nói, người ta chỗ mơ ước hết thảy đều gần như đã thực hiện, nhưng là chân chính bình đẳng tự do xã hội. Yêu cầu xây dựng ở một cái hoàn mỹ mà không tì vết quốc độ lên. Trước kia chúng ta đau khổ tìm kiếm như thế nào thành lập nó phương pháp. Nhưng là hiện tại đến xem, đáp án rất đơn giản. Nếu hiện thực không còn tại, như vậy chính chúng ta bồi dưỡng đi. Nhân loại hết thảy mâu thuẫn, bắt nguồn từ bất bình đẳng, đến từ dục vọng xung đột. Mỗi người đều có đối dục vọng tố cầu. Mà bởi vì nhỏ hẹp thổ địa, không gian chật hẹp, khác biệt tố cầu cuối cùng sẽ tụ tập tại một chỗ, tiến tới phát sinh tranh đấu. Này không thể nói đúng sai, chỉ có thể người chứng minh tính bên trong vẫn có thú tính. Nhưng bây giờ, nhân loại dục vọng, có thể tại này mấy trăm vạn lần tại tầm thường thế giới hình khuyên thế giới bên trong, vẫn đang bảo trì nguyên bản tư thái sao? Tương lai, kia hết thảy xung đột căn nguyên, còn có thể thất thần cùng truyền kỳ nhóm đồng thời chăm sóc phía dưới. Bốc cháy lên tên là phân tranh tia lửa sao? Ta không biết, cho dù là hiện tại đế quốc, thậm chí cả tất cả microp văn minh đều gần như không có phạm tội. Cho dù là siêu phàm lực lượng đã gần như thông dụng. Các loại học viện cùng huấn luyện cơ cấu như là mọc lên như nấm thông thường xuất hiện. Cho dù ma võng đem đa nguyên tinh hà vô số văn minh tương liên, cấu thành không gì sánh được hài hòa liên minh, nhưng ta vẫn không thể xác định tương lai có thể hay không đi hướng chúng ta mong đợi phương hướng. Kim sắc hình người, thiêu đốt lên thần lực quang huy, một đời mới chính nghĩa cùng cường quyền thần ngữ khí giống nhau hắn năm đó vẫn làm người lúc. Mặc dù dùng chính là câu nghi vấn, nhưng là nghe vào lại biểu hiện vô cùng xác thực, không thể nghi ngờ, tin tưởng vững chắc. Nhưng thần là không phải hủ hóa, chí ít trước khi chết là không phải hủ hóa, cho nên tại ta thần diệt phía trước, con đường này liền chắc chắn tiếp tục cho đến hoặc là đến hoặc là xa xôi tương lai. Thần là không phải hủ hóa sao? Nostradamus nhai nuốt lấy câu nói này. Hắn ngưng thị lấy trước mắt hình khuyên thế giới, tại kia to lớn thế giới phần lưng có đại biểu cho cương chi thần phù văn, kia là một cái vòng tròn, đại biểu cho trọn vẹn, hoàn mỹ, vĩnh hằng bất biến bất động, mà một đạo đường dọc quán xuyên nó, đem này tròn chia cắt làm hai, kia đến tột cùng là gì đó ngụ ý? Radcliffe, có phải hay không thần? Pháp sư già phảng phất là cảm khái thông thường lẩm bẩm. 3 năm trước đây thành lập, hiện đa nguyên tinh hà văn minh Liên Hợp Quốc hội. Thành lập tại microp văn minh nghiêm chỉnh mà nói, xây dựng ở do Joshua Van Radcliffe này một cá thể trên lực lượng. Có rất nhiều cấp thấp văn minh cung phụng hắn chiến đấu hóa thân. Cũng có vô số cao cấp văn minh kính quý đem hắn chia làm thần. Một số thời khác, ta luôn luôn không phân biệt được, đến tột cùng là liên thông đại ngọn nguồn tên là thần, hay là nói phù hợp đủ loại điều kiện, tịnh có cường đại lực lượng cá thể chính là thần. Phải biết, theo gần nhất ma võng bên trong truyền đến tin tức đến xem, hắn vẫn là cái kia Joshua, cũng chưa từng hủ hóa quá, cho nên ta vẫn luôn đang nghĩ, hắn có thể hay không chính là cái gì đại ngọn nguồn hạ xuống thần trì. Chỉ là bằng vào chúng ta nhân loại thể xác sinh ra thế thôi. Tốt vấn đề à, lão sư, nghe thấy vấn đề này. Kim sắc thần quang chấn động một cái, tựa hồ là đang cười to. Ta thỉnh thoảng cũng thường xuyên cảm thấy, so với hắn đến, ta mới không giống như là thần. Ta thậm chí cẩn thận suy nghĩ qua vấn đề này. Tỉ như nói Joshua có phải hay không chân thực bí mật đạt được gì đó đại ngọn nguồn trực tiếp quán. Chú thần lực, cho nên mới có thể tiến bộ nhanh như vậy, nhưng là muốn giải đáp vấn đề này. Liền đầu tiên muốn nói thần đến tột cùng là gì đó. Tại ta vẫn làm người lúc, ta từng tao ngộ rất nhiều bất công. ta tại một cái tan tác đế quốc bên trong cảm nhận được tuyệt đối ác. Ta gặp được vô số bởi vì này ác mà nỉ non chi nhân nước mắt. Ta phủ nhận loại này, ác, chính là một quốc gia. Thậm chí cả một cái xã hội vận mệnh. Cho nên, ta thiêu đốt lên lửa giận đi cải cách nó, đi phá hủy có từ lâu nó. Như muốn cải tạo làm ta muốn bộ dáng ta nỗ lực đối vận mệnh làm đấu tranh. Nhưng là gần như sắp thành lại bại. Ngươi biết, ta nửa chết nửa sống ngồi tại đế vị bên trên đã bao nhiêu năm. Nếu như là người bình thường, ở thời điểm này, nên lại thất bại, sau đó chung thân hậm hực không vui, mãi đến tiếp nhận hiện thực, hoặc là tử vong, cường quyền thần chỉ lấy trước mắt vòng thế giới. Thần ngữ khí yên bình, nhưng có thể nghe ra một tia mừng rỡ cùng kiên định. Nhưng ta không có, có lẽ là trùng hợp, hoặc là tất nhiên, ta chiến thắng vận mệnh, để ta muốn quốc độ, chí ít hàng lâm một bộ phận tại hiện thực, nhìn xem như có điều suy nghĩ, tựa hồ muốn nói cái gì lão pháp sư mặt, kim sắc thần chi hình lắc đầu, ngươi cho rằng ta muốn nói, có thể chiến thắng vận mệnh người liền tên là thần. Sai, không phải như vậy. Ta mới không có chiến thắng vận mệnh, ta chỉ là hô ứng chúng sinh khao khát, để hy vọng lực lượng thêm nhiều tại ta thân. Nostradamus lão sư, thần, chính là hô ứng chúng sinh nguyện vọng người. Như thế nói, chính nghĩa chi thần ngẩng đầu, nhìn về phía hắc ám tận cùng thế giới. Thần dùng trang nghiêm ngữ khí trầm giọng nói, người hô ứng nguyện vọng, cầu nguyện tương lai. Bọn hắn muốn càng tốt hơn cải biến, nhưng lại khốn tại không có lực lượng mà thần, chính là nắm giữ lực lượng, hô ứng nguyện vọng, tạo ra được tương lai, đem cải biến hóa thành hiện thực tồn tại. Radcliffe Khanh có phải hay không thần? Không hề nghi ngờ, hắn chính là, hắn nắm giữ lực lượng, sáng tạo ra tương lai, hắn cải biến cái này đa nguyên tinh hà. Cải biến người ta vận mệnh nếu như vậy còn không phải thần. Cái gì kia mới là vấn đề duy nhất ở chỗ. Nếu như nói Radcliffe Khanh là thần mà nói, như vậy hắn đến tột cùng là hô ứng như thế nào nguyện vọng mà sinh ra? Vấn đề này không có trả lời, bởi vì đột nhiên cùng mình lão sư bạn cũ chuyện phiếm chính nghĩa cùng cường quyền thần bất thình lình rõ ràng ngẩn người một lần, thần nghiêng tai lắng nghe, mà phía sau sắc mặt ngưng trọng, thần tựa hồ nghe gặp gì đó. Sau băng năm 855, ngày mùng 2 tháng 1, Microp thế giới thời gian tiêu chuẩn buổi sáng 7 giờ 52 phút. Đa nguyên tinh hà khởi điểm tinh hà, Zeta Zoom tinh vực, tinh môn hư không căn cứ. Vờn quanh đại tinh cửa hư không căn cứ bên cạnh, có triển vọng tỉnh phòng đông đảo tiểu hình hư không điểm định cư. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là tương quan tinh môn giữ gìn nhân viên ngày thường đóng quân khu vực, nhưng là cũng có bộ phận dư thừa điểm định cư bị bán cho một bộ phận người có tiền có quyền, dùng để hấp lại kiến thiết tiền vốn. Tuy nói như thế, nhưng dù sao cũng là ở vào tinh môn hư không căn cứ xung quanh điểm định cư. Nếu như nhất định phải đưa ra so sánh mà nói, đại khái chính là xây ở lúc trước thất thần Thánh Sơn bên cạnh ven biển biệt thự A. Khỏa này cũng không phải là vẻn vẹn có tiền có quyền liền có thể chỗ ở. Nhất định phải là có đối ứng thực lực cường đại mới đủ tư cách định cư nơi này chỗ, mà truyền kỳ kiếm sĩ kiêm cao gia tộc đương đại gia chủ Brandon Cao, tự nhiên là có tư cách này. Xuyên qua trang sức phong cách cổ xưa hư không điểm định cư neo điểm, vượt qua đã bị thời không tỏa định tư nhân hư không xuyên toa hạm, mở ra thật dày phù văn đại môn, có thể trông thấy này điểm định cư bị đánh tạo ra 10 phần ấm áp. Nhìn như gỗ thật chế tạo vách tường cùng với bạch sắc đá cẩm thạch trang sức, còn có treo ở đỉnh màu vàng nhạt thủy tinh đăng. Không ai không giải thích rõ cái này điểm định cư chủ nhân. Không hề nghi ngờ là đem hắn xem như nhà đến quản lý. Nhưng là giờ này khắc này, điểm định cư bên trong, vô luận là rộng lớn đại sảnh, vẫn có thể trực tiếp nhìn chăm chú hư không hậu viện. Thậm chí liền ngay cả trong phòng ngủ đều không có người. Chỉ có thể nghe thấy, trong thư phòng, truyền đến tựa hồ là thông tin trận pháp liên tuyến từ Tư Thanh. Huy, nghe thấy sao? Lão cha, mụ mụ, trong thư phòng, đè nén trong tiếng hít thở, nương theo lấy bất thình lình biến lớn từ Tư Thanh. Một vị nghe vào có chút thành thục phái nữ thanh tuyến vang lên. Thật xin lỗi à, bên này tín hiệu không tốt lắm. Liên tuyến thời gian hơi dài đâu. Có thể trông thấy, rộng rãi trong thư phòng, cao lớn tóc vàng kiếm sĩ ngừng thở, ôm chính mình tím Roland sắc tóc dài thê tử, an tĩnh đối một phía màn sáng mà màn sáng phía sau. Một vị cười rất rực rỡ tóc vàng phái nữ có quan hệ trực tiếp lấy một cái V chữ thủ thế. Đối bọn hắn chào hỏi, ta gần nhất công việc rất thuận lợi. Tại tri thức tiếp quản người dẫn đạo dưới, chúng ta lại khai quật ra mấy cái ma chi kỷ nguyên, thời đại trước sau cỡ lớn di tích văn minh. Hiện tại chúng ta tại Soros Tinh Hà tìm được cái này di tích văn minh. Đều coi là người mở đường, cấp. Bởi vì video trì hoãn có chút cao, thanh âm hòa còn có chút không đồng bộ. Nhưng là tại trận Brandon cùng Verdani lại cũng không để ý những này. Tóc vàng kiếm sĩ mở to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là tóc tím pháp sư vượt lên trước một bước, ngữ khí của nàng có chút cẩn thận từng ly từng tí. Kia, Franya, vậy ngươi đại khái còn muốn bao lâu thời gian mới có thể trở về đâu? Đại khái, 4-5 năm, màn sáng sau đó, tóc vàng nữ tử nghĩ nghĩ, cuối cùng mơ hồ không rõ cấp ra một đáp án. Ai, dù sao đây chính là một cái người mở đường cấp đại di tích. Nghe nói phía trong còn bảo tồn có một bộ phận hoàn chỉnh, ma chi hiền giả, thời đại văn hiến. Nếu như có thể khám phá ra mà nói, khẳng định là một cái chấn động tinh hà phát hiện lớn. Ta tạm thời không thể rời đi à, mà ta tốt xấu cũng coi là một cái chuyên nghiệp di tích thám hiểm. Đội dẫn đội người. Tại bắt đầu khai quật sơ kỳ, tạm thời là đi không được. Tỷ tỷ ngươi hiện tại đầy tinh hà đi theo ngoại giao hạm đội chạy loạn. Nói là nghiên cứu gì đó, đa nguyên văn minh văn hóa. Còn nói muốn viết một quyển, đa nguyên văn minh kiến thức ghi chép. Cũng là nhiều năm về không được. Lúc này, Brandon nhịn không được mở miệng, nhỏ giọng phàn nàn nói, như thế 10 năm qua. Các người về nhà số lần không vượt quá 10 lần. Hiện tại lại là 4-5 năm không thấy. Ta và mẹ ngươi, chấm ngoặc kép, lão cha, ta đã sớm không phải yêu cầu ngươi một mực chiếu cố tiểu nữ hài. Đánh gãy Brandon mà nói, tóc vàng phái nữ có chút cười không nổi. Sắc mặt nàng không được tự nhiên. Có thực thì thông tin, cũng có truyền tống trận pháp. Ta thỉnh thoảng cũng là lại đưa một chút nơi đó đặc sản trở về a. Huống chi về nhà cũng không có ý gì. Đại gia trông thấy ta luôn luôn nói ta là truyền kỳ cường giả nữ nhi. Vẫn là đem ta tại tiểu nữ hài trông. Ta đặc biệt chán ghét loại thái độ đó. Mặc dù ta biết các ngươi những này siêu phàm cường giả tuổi thọ đều rất dài. Ta cái tuổi này đoán chừng chân thực chính là tiểu nữ hài. Nhưng làm sao nói, ta còn là hy vọng là một độc lập, người, đi bị đối đãi. Tôn trọng a nha, biết, vậy ngươi ủng hộ, truyền kỳ cường giả Brandon, từng một kiếm chặt đứt quầng mặt trời. Càng là tại sau này cực hạn trong nguy cấp chém giết vài đầu siêu nguy cấp cực hạn sinh vật. Thậm chí tại 3 năm trước đây một mình chém giết một đầu chẳng biết tại sao mà điên cuồng hư không. Cự thú, hắn danh truyền khắp rất nhiều văn minh, tại đa nguyên tinh hà văn minh thi đấu theo lời mời bên trong. Cũng coi như được là phi thường nổi tiếng nhân vật, nhưng là hiện tại, đối mặt màn sáng phía sau càng thêm độc lập nữ nhi. Lại có vẻ ủy khuất, khó chịu, nói không ra lời, hiển nhiên giống như là một cái bị ném bỏ lão phụ thân. Chính là có cái gì khó khăn, nhớ kỹ cùng trong nhà nói, chúng ta vĩnh viễn là của ngươi trụ cột. Ta đã biết, yêu ngươi a lão cha. Còn có mụ mụ, mua tương đương, sáng sủa lộ ra một cái to lớn nụ cười. Màn sáng phía sau nữ tử đối màn hình làm ra một này hôn gió động tác. Vừa đàn ấy đắc ý nhìn chán ngán thất vọng trượng phu một chút. Sau đó như nhau có chút không thuần thục làm một này hôn gió động tác. Mua tương đương mụ mụ cũng yêu ngươi. Đúng, có muốn hay không ta truyền tống một chút vật tư cấp tỷ tỷ ngươi cùng ngươi. Choảng, đột nhiên, trò chuyện cắt đứt, oanh, nguyên bản, hiện tại Brandon nhìn qua chỉ là một cái bị ghét bỏ lão phụ thân. Nói cũng không biết nói như thế nào lão nam nhân, nhưng là ngay tại trong video đoạn hậu kia một cái chớp mắt. Hắn toàn thân trên dưới bỗng nhiên bộc phát ra vô cùng kinh khủng uy thế. Chấn động xung quanh hư không? Phóng xuất ra vô song quang huy tựa như là một bả vẻn vẹn là rút ra. Liền có thể chảm diệt sao trời. Đoạn tuyệt bất hủ thần kiếm. Tóc vàng kiếm sĩ đứng người lên. Ánh mắt ngưng trọng trông lấy trước mắt thông tin màn sáng. Mà một bên tóc tím pháp sư còn có chút chưa kịp phản ứng. Làm sao vậy? Thần lý. Mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng là Verdani dù sao cũng là một cái cao cấp người siêu phàm đại quý tộc. Nàng nhanh chóng kịp phản ứng. Thông tin cắt đứt, Fran bên kia xảy ra vấn đề gì sao? Ngoặc kép, Brandon ngữ khí trước nay chưa từng có nặng nề. Mắt hắn híp lại, trên người ở không phục sức bắt đầu biến hóa. Hóa thành hạt ánh sáng bay ra lại ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một thân chiến đấu khinh khải. Ta cảm nhận được, tại trong video đoạn phía trước, Fran vị trí, tựa hồ có, hỗn độn, khí tức truyền đến. Nói như thế, hắn điều động màn sáng, để đã biến thành một mảnh đen kịt thông tin hình ảnh. Biến thành hơn một nguyên tinh hà mô phỏng tinh đồ. Ở nơi đó, có thể trông thấy, Soros tinh hà, ở vào đa nguyên tinh hà ranh giới chỗ. Chính như cùng khởi điểm tinh hà, gắt gao dựa vào yên tĩnh hư không. Hắn tựa hồ minh bạch gì đó. Ta muốn lên đường, thân ấy, Brandon như thế nói. Không có cái gì rõng rạc, chỉ là phụ thân chuẩn bị tiến đến cứu trợ nữ nhi, đương nhiên. Ngươi đi thông báo một chút thất thần, liền nói, dấu hiệu, đã xuất hiện, đến chi niên, đã đến tới. Sao băng năm 855, ngày mùng 3 tháng 1, Mirop thế giới thời gian tiêu chuẩn rạng sáng 2 giờ 38 phút. Thất lạc tinh hà Mirop thế giới, vạn giới tế tự tràng xung quanh, Thánh Sơn cứ điểm, thời trước Thánh Sơn chi đỉnh, có khắc, cô nhật, song nguyệt, quần tinh vô tận, ngàn năm chi nguyên, duy ánh sáng vĩnh tồn, đại thần điện. Giờ đây Thánh Sơn cứ điểm khống chế trung tâm bên trong. Tóc trắng kim nhãn lão nhân ngồi tại ghế ngồi của mình lên. Hắn tại không một bóng người đại điện bên trong. Cùng một vị xem ra còn phi thường trẻ tuổi thánh kỵ sĩ trò chuyện. Ta không muốn kế thừa ngươi mũ miệng. Nhìn qua vẫn đang kỵ sĩ trẻ tuổi. Nếu như tinh tế tìm tòi nghiên cứu, liền có thể kinh ngạc phát hiện. Kia lại là một vị truyền kỳ cường giả, xôi trào mãnh liệt thánh quang hóa thành thực chất hóa khải giáp. Bao khỏa tại hắn bên ngoài cơ thể, tại kia nhìn như cầu thả khải giáp phía sau, là tinh tế tới dùng thượng kế định đoạt trận liệt cũng muốn phân tích vài ngày phức tạp thánh văn. Mà lúc này, vị này truyền kỳ cường giả, đối diện trước mặt mình yên bình lão nhân lắc đầu, cự tuyệt nói. Giáo hoàng thánh ngân mũ miệng, cũng tới có thể buông xuống thời điểm. Eagle, ta cha nuôi, tại cái này nhiều thần hành đi tại nhân gian niên đại. Cõi đời này trước nay chưa từng có an bình niên đại. Ta cảm thấy giáo hội đều có thể không đáng tồn tại. Ngươi nói không sai, Lorenda, già nua giáo hoàng mỉm cười phủi tay. hắn cũng không lấy đối phương hơi có vẻ trực tiếp ngữ mà tức giận. Hắn chỉ là có chút quay đầu qua, nhìn về phía Thánh Sơn cứ điểm đối mặt vạn giới tế tự tràng. Lão nhân mắt quang năng đủ xuyên qua hư không cuối cùng. Trên thực tế, ta cũng cảm thấy, tông giáo, bản thân, đã không có ý nghĩa. Ngữ khí của hắn yên bình, tựa như là trình bày sự thật. Trên một điểm này, ta tán đồng ngươi, thần, là nguyện vọng hóa thân. Mọi người cầu nguyện cường quyền cùng chính nghĩa hàng lâm. Cho nên cho dù hình chính bệ hạ rời đi, cũng có mới thần chỉ sinh ra. Nhưng này giới hạn tại thống khổ cùng hắc ám niên đại mà càng là yên bình hòa bình niên đại. Càng là mỹ hảo tràn ngập hy vọng niên đại. Thần càng là không cần thiết tồn tại. Thậm chí có thể nói, thần cùng tông giáo chỉ là thống khổ thời tiết. Người đối tự mình không cam lòng cùng vô lực phản kháng. Hay là mềm yếu nhất vô lực kia một chủng. Tại tất cả mọi người có thể ăn no mặc ấm. Thực hiện chính mình nguyện vọng cùng ý nghĩa thời đại. Đã không có hô hoán thần nguyện vọng chuyện đương nhiên. Xem như nguyện vọng tại trên mặt đất đại đi. Giáo hội cũng hoàn toàn chính xác không nên tồn tại. Kia, nghe đến đó, thánh kỵ sĩ Lorenda trong lúc nhất thời có chút không thể nào hiểu được. Hắn ngữ khí hoang mang. Kia miện hạ, ngươi vì sao còn muốn chỉ tên ta làm đời tiếp theo giáo hoàng? Chẳng lẽ lại là không muốn để cho giáo hội truyền thừa đoạn tuyệt tên tuổi rơi xuống trên người? Mình, hắn muốn một cái có chút tầm thường khả năng, nhưng lập tức lắc đầu hất ra đây cũng qua tính trẻ con. Không giống như là lão nhân sẽ làm ra đến sự tình. Mà lúc này, Eagle quay đầu, hắn nhìn chăm chú lấy trước mắt người thừa kế. Chính mình con nuôi, sau đó thản nhiên nói, nhưng là, ai nói chúng ta, thất thần giáo hội, chủ thể, là đối thất thần tín ngưỡng. Lorenda ngươi trưởng thành ở giáo hội bên trong, có loại này sai lầm nghiêm túc rất bình thường, nhưng là ta phải nói cho ngươi, kỳ thật cũng không phải là như thế, cho dù là mềm yếu nhất vô lực phản kháng, lại thế nào khóc ròng ròng kêu gọi, lại thế nào hèn mọn nhỏ bé nguyện vọng, thần đều sẽ hô ứng, tương đồng, giáo hội cũng biết hô ứng, tông giáo là hoàn toàn chính xác có thể đoạn tuyệt. Nhưng là đối, tốt, đối, yêu, tâm không thể đoạn tuyệt, mà điểm ấy mới là chúng ta căn bản. Nói đến đây, lão giáo hoàng lấy xuống đỉnh đầu của mình thánh ngân mũ miệng. Hắn đem hắn nâng ở trong tay, vô hình thánh quang đem hắn lơ lửng, phóng xuất ra rực rỡ ngân quang. Eagle đối với cái này không có chút nào lưu luyến. Giáo hoàng quyền hành thật lớn quyền lợi, nhưng này lại như thế nào? Nếu như giáo hoàng không có lực lượng, cũng bất quá là bị các quốc gia đùa bỡn khôi lỗi mà thôi, nhưng là mất đi tín ngưỡng giáo hội. Lại không giống như là mất đi lực lượng giáo hoàng, bởi vì chúng ta hạch tâm cũng không phải là thế tục lợi ích, thất thần giáo hội. Hoàn toàn chính xác đã không có ý nghĩa, nhưng là thánh quang giáo hội. Hoặc là nói, thánh chức người tập hợp chỗ lại là có ý nghĩa. Ngẩng đầu, nhìn như có điều suy nghĩ Lorenda một chút, Eagle đem trong tay mũ miệng đưa cho đối phương, mà thánh kỵ sĩ theo bản năng tiếp nhận. Hắn nghe thấy chính mình cha nuôi thanh âm bình tĩnh, người cảm thấy, vô luận là làm việc thiện hay là trợ giúp những người khác, là một người lực lượng đại hay là một đám người lực lượng đại, là một nhóm người bình thường lực lượng đại hay là một nhóm thánh chức người, một nhóm người siêu phàm lực lượng đại. Lorenda suy nghĩ kỹ một chút, một cái tín ngưỡng thánh quang tổ chức vốn là một cái thiện ý đoàn thể, cho dù là mất đi tông giáo nguyên tố, cũng không phải chia rẽ nó, chúng ta chính là hô ứng chúng sinh nguyện vọng mà sinh ra. Tịnh nắm giữ lực lượng người, thất thần chỉ bất quá là lãnh đạo của chúng ta người. Cho dù không đi tín ngưỡng thần nhóm, thậm chí cả thần nhóm đều biến mất, thì tính sao đâu? Chẳng lẽ thần không có ở đây, chúng ta liền không yêu chúng ta thân hữu, không đi giúp trợ hẳn là trợ giúp người sao? Giáo hội là tất cả muốn làm việc thiện, trợ giúp những người khác, người hậu thuẫn. Chúng ta tại sao phải triệt để thủ tiêu nó? Chỉ cần chậm rãi đem nguyên bản tôn giáo cải tạo thành thích ứng giờ đây cái này không có nguyện vọng xã hội là được rồi. Nhớ kỹ, không nên quên yêu dự tính ban đầu. Nếu như quên đi này một hạch tâm, chuyển mà đi truy cầu quyền lực, truy cầu dục vọng của mình, liền sẽ đọa lạc thành cùng ngươi chán ghét những người kia cùng sự tình. Độc nhất vô nhị ác. Ta hiểu được, Lorenda là thiên tài, hắn là truyền kỳ cường giả. Tại trong nhân thế đi lại nhiều năm thánh kỵ sĩ, hắn rất dễ dàng liền có thể lý giải điểm ấy. Chỉ là, chính như cùng lão giáo hoàng nói, trưởng thành tại thần điện bên trong hắn, muốn đem thất thần danh tự đơn độc cùng giáo hội phân chia mở. Yêu cầu một chút thời gian, bưng lấy trong tay mũ miệng, thánh kỵ sĩ trầm mặc rất lâu, sau đó phun ra một hơi thật dài. Thì ra là thế, ta hiểu, đúng, vốn là cái kia dạng này. Cũng không phải là chúng ta là tín ngưỡng thất thần cùng thánh quang người siêu phàm, cho nên mới đi làm việc thiện, mà là bởi vì chúng ta muốn trợ giúp những người khác. Cho nên tự nhiên hội tụ ở cùng nhau, tự nhiên nắm giữ thánh quang, tự nhiên sáng tạo, hoặc là nói, hô ứng thất thần. Lão giáo hoàng khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn vui mừng. Như thế nói, Lorenda cứ như vậy, tại chính mình cha nuôi cùng đạo sư nhìn chăm chú, trịnh trọng giơ tay lên bên trong mũ miệng, mang hướng mình đỉnh đầu mà này đơn giản không gì sánh được nghi thức. Liền mang ý nghĩa thất thần giáo hội tối cao quyền lực giao tiếp, cùng với lịch sử một trang mới mở màn. Nhưng là đột nhiên, hai người đều nhăn nhăn mi đầu, dừng lại động tác, đánh gãy nghi thức tiến hành. Tinh thần đầu cuối bên trong, có tin tức gì ngay tại truyền bá, tựa như là cuối cùng cũng đến cáo tử điều kêu gọi. Tại dài dằng dặc thời gian trôi qua bên trong, tướng, tới nơi đây, giờ này khắc này, vô cương thiên giới, thất thần thần vực chỗ, đột phát tình trạng phát sinh, xảy ra chuyện gì? Ta cảm ứng được đại lượng sợ hãi tâm tình xuất hiện. Soros tinh hà phương hướng, xuất hiện hỗn độn nhiễu loạn, á không gian tin tức cơ hồ cắt đứt, chúng ta cùng xung quanh một phần tư hư không văn minh mất đi liên hệ. Ta nhìn thấy hắc ám đầu bên kia màn che, hỗn độn số lượng không tầm thường, rất rõ ràng, bọn chúng đến, sách, còn không có hàng lâm, liền làm ra như thế đại ba động, may mắn chúng ta đã sớm chuẩn bị muốn bắt đầu. Như vậy, muốn tìm do xua sao? Bảy cái to lớn ý chí trao đổi lẫn nhau, nhưng là đợi đến cuối cùng một cái ý chí phát ra chính mình tin tức về sau, tất cả vô cương thiên giới đều trầm mặc một cái chớp mắt. Không, hiện tại coi như xong đi, bây giờ còn chưa được. Hắn ngay tại thời kỳ mấu chốt, xa xa không tới có thể ra đây tình trạng. Hơn nữa, các ngươi coi là hắn không biết chuyện này sao? Hắn lại cảm giác không tới hỗn độn ba động sao? Không nên coi thường nam nhân kia. Các ngươi trông, sáng thế đại tuyền qua bên trong xuất hiện dị thường chất lượng phản ứng, thế giới tuần hoàn tốc độ lần nữa giảm bớt, hắn bắt đầu gia tăng tốc độ thí nghiệm. Tóm lại, trước xem tình huống một chút, này không chỉ là chúng ta một giới một văn minh sự tình, mà là tất cả đa nguyên tinh hà đại sự. Tổ chức năm giới đa nguyên tinh hà văn minh liên hợp đại hội, đối mặt tà thần cùng thôn thế giả, không có bất kỳ người nào có thể không đếm xỉa đến. Thật nhanh theo thần lực ba động, vô hình tin tức, thông qua trải rộng đa nguyên tinh hà ma võng, bắt đầu hướng lấy chư thiên vạn giới khuếch tán. Kia hắc ám ba động, hỗn độn quấy nhiễu đã hàng lâm tinh hà ranh giới. Đây là không người có thể tránh tai kiếp. Trận này đánh trận, không người có thể miễn. Chính nghĩa không thể cứu kia tốt đi lương thiện người, tà ác cũng không thể cứu kia tốt đi người tà ác. Nhu nhược người không chỗ ẩn thân, duy dũng nghị người mới có thể may mắn tồn tại giờ này khắc này. Chính là mưa gió nổi lên thời điểm mà Kalis thế giới, cương mãng Kalis cảm giác cách đó không xa. Microp thế giới xung quanh truyền đến vô tận ba động, cùng với kia như đồng tâm bẩn. Tại toàn bộ thế giới trong tinh hà chỗ cổ động to lớn mạch đập. Nó nhắm mắt lại, im lặng cảm khái. Ngươi đoán nói tịnh cảnh giác ngày đó sắp đến. Ta đã từng kinh lịch vụ tai nạn kia sắp lại xuất hiện. Joshua, kia là thánh hiền cũng không có thể đỡ hắc ám. Là tất cả thế giới ý chí cũng vì đó vạt áo thanh âm khủng bố. Cho tới nay, lấy là giả muốn địch ngươi. Chân thực chuẩn bị sẵn sàng sao? Không có trả lời, bởi vì vốn nên trả lời người. Sớm đã rời đi, không cần giải đáp, bởi vì cho dù ai cũng biết, nam nhân kia đến tột cùng sẽ cho ra như thế nào đáp án. Cho nên, cho dù là cương mãng, thế giới ý chí cũng chỉ có thể than vãn. Năm nay là ngươi rời khỏi bình thường đa nguyên tinh hà, tiến về sáng thế đại tuyền qua năm thứ năm. Năm nay là Joshua Van Radcliffe tiến vào sáng thế đại tuyền qua năm thứ năm. Đến thời điểm sắp xảy ra thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.